Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 176 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 176, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì trận thực cuối cùng cũng đã được các tộc trưởng của 12 cái bộ lạc quỷ tộc tôn lên làm quốc chủ Thiên Kỳ Quốc. Vì hắn là cái người duy nhất tại Thiên Kỳ Quốc biết được chữ viết của quỷ quốc nè, đọc và học được công pháp của quỷ quốc. Sau khi lên ngôi quốc chủ thì Trần Thực cũng không cần làm cái gì hết. Nói tóm lại là ở không hữu phúc đó. Rồi, vào một cái ngày nọ, Trần Thực đã bị Sa Bà Bà triệu hồi hồn trở về để hắn để lại cái bộ xương khô cho Thạch Cơ thủ hộ. Thì cái bộ xương khô của Trần Thực mặc dù không có nguyên thần của hắn phụ thể á, nhưng mà nó cũng vẫn tự mình tu luyện. Trong cái đám quỷ thần âm phủ á, vẫn luôn luôn có những kẻ không phục hắn mà đi đến ám sát hắn, nhưng mà lại bị cái bộ xương của hắn á, ra tay tiêu diệt sạch sẽ hết, hút vào cái hồ máu sau đầu hết. Rồi, riêng Trần Thực á, nguyên thần cũng đã trở về dương gian rồi. Còn cái đám người Sa Bà Bà Trần Đường á, thì lại tiếp tục bàn bạc đối sách để diệt trừ những cái con ma trong cơ thể của hắn. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 176 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ rộng rãi bộ truyện, rồi bình luận thả tim này nọ ủng hộ Thiện nha. Miễn phí mà. Rồi, đạo hữu nào mà chưa có đăng ký kênh của Thiện á, thấy hay á, thì đăng ký ủng hộ Thiện một sub nha. Mà nhớ bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới á, sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi, cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trần Thực tò mò. Trên người của con còn xảy ra những chuyện quái lạ nữa hả? Nó là chuyện gì vậy? Vu Khinh Dư nói. Cũng không phải là chuyện lớn, sau này đừng có đi quá gần với Nếp Nếp. Hai mẫu tử chúng ta đã từng bị nàng ta bắt giữ đó. Trần Thực càng thêm nghi hoặc. Nếp Nếp chính là chuyển thế của Thanh Thiên Đại Lão Gia, cái thám bại cuối cùng của Thập Điện Diêm La, nổi danh là Công Chính Vô Tư, là Diêm Vương duy nhất không bị Thập Tam Thế Gia khống chế. Không lẽ mẫu tử bọn họ ở âm phủ để gây ra cái nhiều ác nghiệp mới rơi vào trong tay của Thanh Thiên Đại Lão Gia sao? Trần Đường lập ra đủ loại pháp môn trừ ma, tính toán mọi khả năng, sau đó liền kéo Sa Bà Bà Đỗ Di Nhiên cùng mọi người thực hành nghiệm chứng. Trần Thực bước chân vào trong Tiểu Chư Thiên, chỉ thấy trong khoảng thời gian y trừ ma, Ngọc Thiên Thành và những người khác đã xây dựng Tiểu Chư Thiên thành một cái nơi có quy mô không nhỏ. Đình đài lầu cát mọi thứ đều đầy đủ. Cung khuyến tại đây là do Trần Đường thiết kế, dựa theo mô hình của lục bộ lập nên 6 cung khuyết, lại hộ, lễ, binh, hình, công. Hiện tại nhân số của thiên đình chưa có nhiều, cho nên lục bộ là đủ dùng. Lại bộ do Đỗ Di Nhiên quản lý, hộ bộ thuộc về Trần Đường cùng với Thiệu Cảnh, lễ bộ do Lý Thiên Thanh và Sa Thu Đồng đảm nhiệm, binh bộ thuộc về Thanh Dương và Thiên Hồ, hình bộ do Gia Cát Kiếm và A Khiết phụ trách, công bộ giao cho Tư Đồ Ôn. Trong số đó, lễ bộ nắm quyền trọng yếu, quản lý các tuyệt học từ Mộ Chân Vương truyền lại, truyền thụ công pháp, pháp thuật, đảm nhận cái việc tuyển chọn nhân tài từ các thế lực như là Hồng Sơn Đường, Lỗ Ban Môn. Kế tiếp là công bộ, nơi Tư Đồ Ôn trấn giữ, chuyên chế tạo các loại hỏa khí theo mẫu cái triều đình, cùng luyện chế phụ binh, pháp bảo. Hộ bộ phụ trách tài chính và phân phát phụ binh, pháp bảo. Lại bộ đảm trách cái việc bổ nhiệm các đường chủ, hương chủ khắp nơi. Hình bộ giám sát cái việc tham ô, nhận hối lộ và điều tra các vụ án nghi nan ở trên khắp các địa phương. Binh bộ thì xử lý các tà túy và ma biến mà địa phương không thể giải quyết. Trần Đường đích thân thiết kế lục bộ thiên đình, vượt xa cấu trúc ban đầu của thiên đình, khiến tài năng của mọi người được phát huy tối đa. Hiện nhân số các bộ trong thiên đình không có nhiều, mỗi bộ chỉ có 3-50 người, đa phần là tiểu lại hộ bộ triều đình hoặc là môn sinh của Trần Thực. Một phần khác là nhân tài được tuyển từ Hồng Sơn Đường và Lỗ Ban Môn. Bên trong tiểu chư thiên còn có các bộ phận chuyên phụ trách liên lạc các đường khẩu khắp nơi, do tiên sinh Tư Thục Phó Lỗi Sinh quản lý, thông qua thiên đình lệnh để truyền tin tới các đường khẩu không thuộc lục bộ. Tây Ngưu Tân Châu có 50 tỉnh, trong đó 47 tỉnh đã có đường khẩu của thiên đình, nhưng mà lấy danh nghĩa của Hội Phù Sư Hồng Sơn Đường mà thành lập. Đường khẩu này chưa mộ phù sư trợ giúp bách tính trừ tà diệt tí, đồng thời phù sư có thể dựa vào đây để nuôi gia đình, học được công pháp tốt hơn và nhận cái sự chỉ dạy vượt trội. Gia Cát Kiếm bẩm với Trần Thực. Theo tin tức tổng hợp từ các đường khẩu khắp nơi, cùng với sự biến đổi ngày càng nghiêm trọng của thiên địa, tà túy không giảm mà lại còn tăng. Phù sư của Hội Phù Sư đã hết sức mình giúp đỡ bách tính diệt trừ tà túy, nhưng mà tà túy vẫn là ngày một nhiều hơn, thậm chí ở một vài nơi còn nghi ngờ có xuất hiện ma chủng nữa. Ma chủng hả? Sắc mặt Trần Thực trầm trọng hỏi. Làm sao phân biệt được ma chủng vậy? Và Cơ Kiếm đáp. Rất là khó phân biệt. Có ma chủng ngụy trang thành thiên tài địa bảo sắp xuất thế. Lần trước từ tỉnh Hồng Hà xuất hiện một ma chủng, nó ẩn mình dưới lòng sông Hồng Hà. Ban đêm thì nó phát sáng, chiếu sáng bầu trời, lúc mờ lúc tối. Nhiều tu sĩ tưởng rằng là pháp bảo sắp xuất thế liền kéo tới. Thế dưới đáy sông thấp thoáng cùng khuyết, họ xuống sông tìm bảo vật, nhưng mà ai xuống cũng đều chết, không một ai là sống sót trở về hết. Phụ sư của Hồng Sơn Đường nghe được, đoán rằng đó là ma chủng. Đường chủ đường khẩu Hồng Hà lập tức bẩm báo lên tiểu chư thiên. Chúng ta tới đó điều tra, mới xác nhận là cảnh tượng trong lòng sông là ảo cảnh do ma chủng phát ra, để dụ dỗ người ta mặc bẫy. Trần Thực khẽ con mày. Hồng Sơn Đường, cao thủ rất đông đảo, ta đã điều động một số người để xử lý ma chủng này rồi. Và các kiếm nói tiếp. Những ma chủng kiểu này dễ phát hiện lắm, xử lý cũng không khó. Nhưng mà có một số ma chủng chạy trộm vào trong nhân gian thì rất là khó tìm. Chúng hành xử giống như là người thường vậy, ăn uống sinh hoạt không khác gì ai hết. Nhưng mà tới cái đêm thì lại đi ra bên ngoài ăn thịt người. Người bên cạnh thấy chúng hoàn toàn không hề đề phòng, đột nhiên liền bị ăn thịt. Với những trường hợp này, phụ sư của Hồng Sơn Đường cũng đã gặp phải vài lần. Nhưng mà thực lực của ma rất là lớn, cho nên chúng ta cũng tổn thất không ít phù sư. Trần Thực vừa định lên tiếng thì đột nhiên Vân Thư chạy tới báo cáo. Giáo đầu, bên ngoài có một người tự xưng là môn chủ Dược Dương Môn là Đồng Thiên Thọ tới tìm giáo đầu. Nghe vậy, Trần Thực bật cười. Dược sư tới rồi. Y phấn chấn tinh thần, lập tức rời khỏi tiểu chư thiên. Và Cơ Kiếm đi theo, chỉ thấy tại cửa thôn, một đám mây vàng lơ lửng trên không bao phủ bốn phía. Dưới cái đám mây vàng này có một con hổ vàng khổng lồ ẩn mình, bên cạnh nó là một lão giả gầy gò nhưng mà tinh anh dẫn đầu nhiều dược sư tiến tới bên ngoài Hoàng Pha Thôn. Lão giả nhìn thấy hai người vội bước tới hỏi. Hai vị, ai là Trần Thực Trần Cả Nguyên hả? Trần Thực cười đáp. Đồng môn chủ, lâu ngày không gặp, các vị đã tới tổ miếu của Dược Dương chưa? Lão giả đó chính là Đồng Thiên Thọ. Ở âm phủ, cả hai đều là bộ xương khô, chưa từng thấy mặt nhau. Hôm nay mới xem như là lần đầu tiên gặp mặt. Đồng Thiên Thọ vội bái xuống. Nếu không nhờ Trần Cả Nguyên, chỉ sợ Dược Dương môn chúng ta không còn cơ hội trở về tổ miếu nữa, càng không nói đến cái việc được Dược Dương chỉ điểm. Các dược sư của Dược Vương môn phía sau cũng đồng loạt cúi bái. Trần Thực đỡ họ dậy, cười nói. Chuyện trong bổn phận cần gì đa lễ, mau mau mời đứng dậy. Đồng Thiên Thọ cảm kích vô cùng nói. Không giấu gì Cả Nguyên, các đời môn chủ của Dược Vương môn chúng ta đều không ra gì. Từ sư phụ ta, tổ sư, thái tổ tới thái thái tổ cũng đều kém cỏi. truyền thừa của Dược Vương nhất mạch đã thất lạc hơn một nửa, hôm nay mới xem như nhận tổ của Di Tông. Cái việc phát dương quang đại Dược Vương môn cũng chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Nghĩa cử của Trần Trạng Nguyên đối với chúng ta là ân tái tạo. Và các kiếm nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng vô cùng khâm phục. Không hổ là chân dương mà. Vừa nói thiếu dược sư, Dược Vương môn liền tự mình đưa tới. Đồng môn chủ đối với chân dương trung thành tận tâm, chứ cần chân dương kêu hắn ta tạo phản, chứ e hắn ta cũng dám làm. Ý trong lòng thật là kỳ quái. Thời gian gần đây, không phải Trần Thực đã bị đánh chết, biến thành một cổ thi thể trừ ma trong nhà sao? Sau khi quá thành thi thể, ý lại làm sao thu phục được Dược Vương môn, kéo thêm một thế lực lớn như vậy cho thiên đình? Trần Thực nói: Đồng môn chủ, ta có việc muốn thương lượng. Hai người bước vào một nơi hẻo lánh. Trần Thực kể rõ cái việc Hồng Sơn Đường thiếu dược sư, phù sư thương tật nhiều không đếm xuể. Đồng Thiên Thọ hơi cười, nói: Cái chuyện này đối với chúng ta chỉ là chuyện nhỏ. Ân công có lòng nghĩa hiệp, chúng ta không có gì báo đáp. Từ nay cái việc chữa thương luyện đan của Hồng Sơn Đường cứ giao hết cho Dược Vương môn chúng ta đảm nhận. Trần Thực liền tạ ơn. Đồng Thiên Thọ nói tiếp: Không dám, không dám. Dược Vương môn chúng ta vốn hành y ở cái vùng Hảo Châu, nơi đó dược liệu phong phú. Nhưng đã vậy, tổ miếu lại nằm ở Càn Dương Sơn, thì Dược Vương môn chúng ta sẽ dời tới Càn Dương Sơn vậy. Lão hơi do dự rồi lại hỏi: Trần Trả Nguyên, đồ nhi bất tài của ta tan tay tay vẫn còn sống chứ? Trần Thực kinh ngạc: Tay tay vẫn chưa về sao? Đồng Thiên Thọ lắc đầu: Chưa có về, nàng không phải đã anh dũng hy sinh rồi chứ? Trần Thực cười nói: Sao lại anh dũng hy sinh? Hiện nay nàng đang là đại thần nội vụ của Thiên Triệt Quốc, chức quan rất là lớn á. Đồng Thiên Thọ nghe vậy, mắt trợn trừng, há miệng kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu tại sao lại xảy ra cái chuyện như vậy. Nhà đầu này ở Thiên Triệt Quốc là đại thần nội vụ, khi trở về Dương Gian ta còn đến chuyện chức môn chủ cho nàng, để nàng kế thừa Dược Vương môn nữa chứ. Đồng Thiên Thọ chớp mắt, tự lẩm bẩm: Hời, lão phu đã bỏ lỡ cái điều gì chăng? Trần Thực chợt nhớ ra một việc, liền nói với Đồng Thiên Thọ: Ta cần Dược Vương môn hỗ trợ đưa một nhóm người vào Thiên Trì Quốc. Chậm. Ta có việc cần bọn họ xử lý. Chậm. Đồng Thiên Thọ dường như là nghe lầm. Trần Thực cố gắng giữ cái vẻ mặt bình tĩnh, nụ cười trên môi cũng không quá khoa trương. Trước mặt ngươi, đây chính là quốc chủ đời mới của Thiên Trì Quốc, lãnh tụ 112 tộc quỷ, ánh sáng vĩnh cửu của thập vạn đại sơn ở Âm Sơn, Trần Thực, Trần quốc chủ đó. Đồng Thiên Thọ giật mình sợ hãi, không thể tin nổi. Bọn họ Dược Vương môn đi âm phủ hái thuốc, ai nấy không phải đem đầu gắn vào thắt lưng quần, đôi khi còn thực sự tháo đầu gắn vào thắt lưng nữa đó. Dược Vương môn ở Hạo Châu, mỗi năm vì cái việc này mà có hàng chục đệ tử bỏ mạng. Tại Thiên Trì Quốc, bọn họ chỉ là tộc quỷ thấp kém nhất, tộc quỷ khô lâu, bị các tộc khác ức hiếp, đối mặt đủ loại nguy hiểm, hoàn toàn không có địa vị gì. Trần Thực ở Thiên Trì Quốc cũng là một quỷ tộc khô lâu, làm sao lại trở thành quốc chủ của Thiên Trì Quốc chứ? Lão lại nhớ ra một chuyện. Quốc chủ đời trước của Thiên Trì Quốc đã đi đâu rồi? Đồng Thiên Thọ giật mình kinh hãi. Trần quốc chủ dưới trướng có không ít nhân tài kiệt xuất, chắc chắn đã bí mật phái người đi trừ khử quốc chủ tiền nhiệm, nhờ đó mới có thể thuận lợi đăng cơ đó nghe. Vài ngày sau, khi mà Đồng Thiên Thọ bước vào trong Tiểu Chư Thiên, nhìn thấy cái cảnh tượng nơi đó thì liền kinh ngạc. Gặp gỡ các nhân vật trong thiên đình, lão dò hỏi khắp nơi, quả nhiên phát hiện bên cạnh Trần Thực có vô số cao thủ, càng khẳng định cái suy đoán trong lòng mình. Mang theo tâm trạng đầy lo lắng, Đồng Thiên Thọ tìm đến Trần Thực, ấp a ấp úng đề xuất muốn gia nhập Thiên Đình. Gia Cát Kiếm nói với Trần Thực: Trần Dương, hiện tại Thiên Đình đang cần người, theo ta thấy không nên kén cá chọn canh đâu. Trần Thực liếc mắt nhìn Đồng Thiên Thọ, lão thấp thỏm không yên liền nói: Tuy lão phu đã già rồi, nhưng mà y thuật tuyệt đối là hàng đầu đó. Cái đám người ở Tây Kinh chỉ như cái bọn trẻ còn trước mắt của lão phu thôi á. Trần Thực miễn cưỡng: Thôi được, để cho Đồng môn chủ gia nhập Thiên Đình vậy, đặt mật danh là Dược Sư ha. Đồng Thiên Thọ thở vào thầm nghĩ: Cuối cùng cũng vào được rồi. Cho dù ta truyền lại vị trí môn chủ cho con đồ để bắt hiếu tay tay kia, thì địa vị của ta cũng không thấp hơn nàng á. Lão đã tính toán kỹ lưỡng rồi. Hai năm nay thiên biến ngày càng nhiều, tà vật nơi thôn giả cũng xuất hiện dày đặc, chỉ dựa vào sức của Dược Vương môn khó mà chống đỡ. Nếu mà có một ngày xảy ra biến cố, có phụ sư của Hồng Sơn Đường trợ lực, thêm cao thủ của Thiên Đình bảo hộ, lại có Dược Vương chấn giữ, thì vững như là Thái Sơn. Hơn nữa Dược Vương môn ta ở âm phủ cũng có đường đi nước bước nữa chứ. Lão thầm nghĩ, cái việc Dược Vương môn từ Hảo Châu dời tới Càn Dương Sơn cần một thời gian chuẩn bị. Đồng Thiên Thọ giao việc này cho các chấp sự khác xử lý, còn mình thì chuẩn bị dược giả chết, sắp xếp linh đường cùng với quan tài, để cho Thiệu Cảnh, Ngọc Thiên Thành, Lý Thiên Thành cùng với mấy chục người nằm trong quan tài uống dược giả chết, chờ dược lực phát quy. Chứ vậy yên tâm, dược hiểu vừa hết, các người sẽ sống lại liền. Đồng Thiên Thọ nói: Khi gặp âm sai đừng có quản hốt gì hết, có tiền mua tiền cũng được. Dược Dung môn ta có kinh nghiệm hối lộ âm sai rồi. Mọi người cùng nằm xuống, miệng nói không căng thẳng, nhưng mà trong lòng lại hồi hộp vô cùng, tim đập loạn xạ không ngừng. Nhịp tim của họ càng ngày càng nhanh, mí mắt càng ngày càng nặng trĩu, bỗng dưng trái tim ngừng đập. Chỉ thấy từng người xuất hiện trong linh đường âm u, bất giác trầm trồ lấy làm kỳ lạ. Đột nhiên Đồng Thiên Thọ từ trong quan tài ngồi dậy, thân xác vẫn còn nằm trong quan tài, trầm giọng nói: Chợn chốc âm sai sắp tới rồi, tiền giấy ta đã đưa, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng ngay. Không lâu sau, có một luồng âm khí bay tới. Âm sai đứng trên chiếc thuyền nhỏ, lướt trên dòng âm khí mờ ảo tiến đến trước mặt bọn họ. Đồng Thiên Thọ, Lý Thiên Thanh và những người khác liền lấy ra tiền giấy mang theo nhang khói. Âm sai là một quỷ tộc đầu ngựa, liếc mắt nhìn quanh không thấy quỷ khác, liền lặng lẽ thu lấy cái số tiền giấy ấy, cất lời nói: Chuyện này không được phép lặp lại đó. Âm sai dẫn hồn của họ lên thuyền, chiếc thuyền nhỏ chở mọi người đi về hướng Thiên Trì Quốc. Khi tới gần kinh đô Thiên Trì Quốc, thuyền dừng lại. Đồng Thiên Thọ dẫn mọi người xuống thuyền, âm sai quá thành một cái cơn âm phong biến mất không thấy tăm hơi. Đồng Thiên Thọ dẫn đầu hướng về phía kinh đô, nói: Đi thôi, theo ta diện kiến quốc chủ. Không lâu sau, trong kinh đô của Thiên Kỳ Quốc xuất hiện hàng chục bộ xương khô quỷ tộc. Bọn chúng nhìn đông ngó tây, đối với mọi thứ đều vô cùng tò mò, cái miệng thì líu ríu không ngừng. Thậm chí bọn chúng còn chạy tới bên cạnh những quỷ tộc cao cấp để quan sát, như đang nhìn những vật hiếm lạ, liên tục phát ra cái tiếng cười kinh ngạc. Các người đi chậm quá rồi. Đồng Thiên Thọ có chút bất an, nói: Khi nào mới tới hoàng cung để bái kiến bệ hạ chứ? Quỷ tộc trong kinh đô nhìn đám tiểu quỷ bộ xương này, ai nấy đều cau mày. Thực lực của những bộ xương nhỏ bé này lại không hề yếu, mỗi kẻ đều sở hữu nguyên thần. Tuy nhiên, Trần Quốc Chủ triệu tập nhiều tiểu quỷ xương khô như vậy, không lẽ là định kiến tập triều đình của riêng mình sao? Thái tử Tượng Khôn sắc mặt âm trầm, nhìn cái đám tiểu quỷ xương khô tiến về hoàng cung. Nếu mà Trần Thực xây dựng được thế lực riêng, thì địa vị của hắn sẽ càng ngày càng vững chắc. Tương lai bản thân muốn đoạt lấy ngôi vị quốc chủ sẽ càng ngày càng thêm khó khăn. Điện hạ, bây giờ phải làm sao đây? Một quỷ thần bên cạnh hỏi. Đợi. Trường Khôn Thế Tử thấp giọng nói. Hiện tại trong kinh đô, có những lão già kia muốn động tới hắn rất là khó. Bên cạnh hắn lại có cao thủ như là đại đầu quý phụ, cũng không thể hạ thủ. Chúng ta chỉ có thể chờ, chờ tới một thời cơ hoàn hảo. Ánh mắt của gã lóe lên. Ta có đủ kiên nhẫn, nhưng mà những cường giả quý tộc khác thì chưa chắc. Bọn họ nhất định sẽ ra tay, mưu toàn giết chết Trần Thực. Tại lúc đó, cơ hội sẽ xuất hiện. Ở Hoàng Pha Thôn, Trần Thực, Sa Bà Bà, Trần Đường với những người khác đã chuẩn bị xong xuôi lại một lần nữa tới Hoàng Thổ Pha trong âm phủ. Vua Kinh Dư đứng nhìn bóng bọn họ khuất dần, nhẹ giọng nói. Phu quân của ta tâm tư tuy là kín kẽ, nhưng mà trăm điều tỉ mỉ ắt sẽ có một điều sơ hở. Hơn nữa, hắn lại không biết tiếng thông. Trong quá trình trừ tà, biến số rất là nhiều, phần lớn sẽ có sai sót. Đành phải nhờ ngươi để tâm nhiều hơn rồi. Dưới chân Hoàng Thổ Pha, cái bóng đen khổng lồ của Hòa Đẩu từ từ ẩn đi, lặng lẽ tiến vào trong âm phủ. Vua Kinh Dư nhưng là bàn tay quỷ màu xanh trên ngực của Trần Thực. Trước mắt không khỏi hiện lên hình ảnh chủ nhân của bàn tay ấy. Một bóng dáng cường đại vô biên. Nàng thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói. Chúng ta bắt đầu trừ tà, không biết là phúc hay là quả đây. Nhưng tiểu tập hiện tại đã là người bình thường, không còn là hoàng đế của các ngươi nữa. Ngươi không thể để như tử ta ở mãi trong âm phủ được. Trần Thực lại một lần nữa trở về Thiên Trì Quốc, nhập chủ thân thể bộ xương khô. Chỉ cảm thấy tu vi của bộ xương này tăng lên rất nhiều. Huyết hộ âm phủ trở nên rộng lớn hơn, lại có thêm không ít quỷ thần. Thân thể bộ xương cũng trở nên vô cùng đáng sợ. Bề mặt hiện lên đủ loại hoa văn kỳ lạ. Trần Thực thậm chí cảm nhận được tu vi của bộ xương này đã vượt qua bản thể của hắn. Thân thể xương khô này cộng thêm quyết hộ âm phủ đã đạt đến trình độ hợp thể cảnh, thậm chí là tam thi cảnh. Tốc độ tu luyện của quyết hộ chân kinh thật sự là quá nhanh mà. Hắn không khỏi thán phục. Nhưng mà tốc độ tu luyện của quyết hộ chân kinh nhanh như vậy, nguyên nhân đầu tiên là do Trần Thực có khởi điểm khá cao. Vốn dĩ hắn gần bước chân vào hợp thể cảnh, chỉ vì tà khí xâm nhập mới chưa thể tiến vào thôi. Thứ hai là nhờ cái nguồn cung cấp thần huyết không ngừng, hàng ngàn thi thể thần nhân treo trên vô lượng nhai, thần huyết cứ như vậy mà vô tận. Nguyên nhân thứ ba đó chính là quyết hộ chân kinh thật sự là một cái loại công pháp bá đạo, đoạt quyết khí của người khác làm của mình, tương đương với cái việc chiếm đoạt tu vi của đối phương để tăng cường cho bản thân. Không bao lâu nữa, chỉ e rằng thân thể này của ta có thể đối đầu với cường giả luyện thần, thậm chí là hoàng hư cảnh luôn á. Nguyên thần của Trần Thực nhập chủ vào thân của bộ xương khô, chỉ cảm thấy hồn phách của mình cũng đang tăng cường từng bước vững chắc. Huyết hộ chân kinh đối với nguyên thần thì không tăng trưởng nhiều, chủ yếu là tập trung vào nâng cao hồn phách. Hiện tại hồn phách của Trần Thực đã vượt qua 3 trượng, đạt đến trình độ 10 trượng rồi. Nguyên thần cũng vì vậy mà tiến triển vượt bậc, thậm chí có xu thế hồn phách lấn át cả nguyên thần. Nếu hắn bước vào cảnh giới hợp thể, dung hợp đạo tràng, nguyên thần, nhục thân thành lập một thể, hắn sẽ trở thành một tồn tại giống như là thần ma 10 trượng. Tuy nhiên, chờ tới giờ, Trần Thực vẫn không dám đặt chân vào trong cảnh giới hợp thể. Hắn cảm nhận rõ ràng tà khí dưới thiên địa, nếu tiến vào trong hợp thể cảnh, xu thế tà hóa sẽ không thể nào kìm hãm lại được. Hậu quả tà quá làm sao mà tránh được đây? Hắn ngồi trên bảo tọa trầm tư suy nghĩ. Tại quốc đô Thiên Kỳ, mấy ngày nay xuất hiện nhiều tiểu quỷ xương khô, trở thành một cảnh sắc kỳ lạ trong thành. Những tiểu quỷ này treo các thông cáo chiêu mộ, hàng loạt tiểu dạ xoa ngưu đầu mã diện kéo tới. Quỷ xương khô lấy ra những bản vẽ kỳ lạ mô tả các kiến trúc lầu cát. Nhóm tiểu quỷ huyền náo bàn bạc, giải thích chi tiết kế hoạch cho các tiểu dạ xoa. Cái nhóm dạ xoa nghiêm mặt gật đầu, sau đó lập tức động thổ xây dựng đình đài Lầu Cát. Vài ngày sau, một tòa tụ tiên lâu đã sừng sững mọc lên tại quốc đô Thiên Kỳ. Cái ngày tụ tiên lâu khai trương, quỷ thần từ các bộ tộc trong quốc đô đều kéo tới xem náo nhiệt. Trong lầu có bày bán những món đồ hiếm lạ từ dương gian như là vải vóc tinh xảo, gương soi, hương liệu, đồ trang sức. Những cái món đồ này vốn không xuất hiện tại Thiên Kỳ quốc, lập tức gây nên chấn động. Đông đảo quỷ tộc ùa vào tụ tiên lâu, tranh nhau mua những cái món kỳ trân dị bảo này. Tụ tiên lâu không thu tiền giấy nhang khói, chỉ nhận các loại như là âm trầm hoa, hoàng hồn liên cùng với một số vật phẩm đặc hữu của âm phủ. Dĩ nhiên vàng bạc mềm nhũng vô dụng cũng được chấp nhận luôn. Buôn bán tại tụ tiên lâu nhanh chóng phát đạt, các món đồ trong lâu bị càn quét sạch sẽ. Ở âm phủ, âm trầm hoa cùng với hoàng hồn liên là linh dược hiếm, nhưng mà quỷ thần dễ dàng thu thập hơn tu sĩ. Thậm chí có quỷ thần còn khai khẩn đầm lầy trồng hoàng hồn liên. Những linh dược này khi tới tụ tiên lâu chỉ được chuyển lên dương gian qua tay dược vương môn luyện chế thành linh dược gia tăng thọ mệnh bán khắp nơi. Chẳng mấy chốc lại biến thành tài phú. Thiệu Cảnh tìm tới Lý Thiên Thanh, nói: đầu của chúng ta dẫn từ dương gian tới cung không có đủ cầu. Nếu mà chỉ dựa vào hối lộ âm sai, vận chuyển không những ít mà lại còn rườm rà nữa. Nghe nói bệ hạ có pháp bảo tên là U Tuyền Du Long Kiếm và một cái cổ xe gỗ, có thể dùng hai cái vật này để dẫn hàng sang âm phủ. Lý Thiên Thanh đáp: ta đi theo ngươi lên dương gian mượn bảo vật vậy. Hai người trở về dương gian, tới Quảng Pha Thôn. Nghĩ ý định của họ, Vu Khinh Dư cho mượn xe gỗ cùng với lọng tre. Hai người đối chiếu bản đồ âm dương lưỡng giới của Sa Bà Bà, thứ định vị âm sơn tại các khu vực gần Càn Dương Sơn để tiến vào núi tìm kiếm. Lý Thiên Thanh xem xét bản đồ xác nhận: hẳn là chỗ này rồi. Hắn tới lên lọng tre. Dưới lọng tre, một đạo kiếm quang tự như là suối bạc uốn lượn chín khúc xuyên sâu vào trong âm phủ. Cả hai theo suối uốn khúc tiến vào trong âm phủ, quan sát chung quanh rồi đồng loạt nhíu mày. Không đúng, không đúng, địa lý không khớp rồi. Hai người quay lại dương gian. Lý Thiên Thanh đối chiếu bản đồ, chọn vài cái địa điểm khả nghi, lại tế kiếm quang tiến vào trong âm phủ, vẫn không tìm thấy quốc đô Thiên Kỳ. Thay đổi thêm mấy địa điểm nữa, nhưng mà mỗi lần vào âm phủ vẫn không tìm được Thiên Kỳ quốc. Lý Thiên Thành nói: phải mang thanh kiếm này vào trong âm phủ, từ âm phủ tế kiếm lên dương gian mới xác định được vị trí chính xác của Thiên Kỳ quốc. Cả hai tới dược vương môn, uống thuốc giả chết, mang nguyên thần và kiếm nhập vào trong âm phủ, lại hối lộ âm sai được dẫn tới Thiên Kỳ quốc. Hai người nhập vào trong bộ xương của bản thân mình. Lý Thiên Thành tế kiếm, kiếm quang chẻ rách hư không, cả hai bay qua khe nứt, xuyên vào trong thế giới đối diện, nhưng mà bốn phía vẫn là âm phủ đầy rẫy quỷ thần. Không đúng, đây vẫn là âm phủ. Lý Thiên Thanh nhìn quanh thất thanh. Đây chính là âm phủ của Càn Dương Sơn. Âm phủ có tới hai tầng. Hai người nhìn nhau điều liệu cái vẻ kinh hãi. Âm phủ gần Càn Dương Sơn rất có khả năng là hai tầng địa ngục chồng lên nhau. Tầng thứ nhất là âm phủ của Tây Ngô Tân Châu, tầng thứ hai là âm phủ nơi Thiên Trị Quốc tọa lạc. Hai tầng địa ngục thực chất là đang xen chồng chéo lên nhau. Đây chính là lý do Lý Thiên Thanh tế kiếm mà vẫn không tìm thấy quốc đô Thiên Trị. Hai âm phủ chồng chất lên một phần không gian, dẫn tới hiện tượng quỷ quái và hồn phách cùng nhau tồn tại. Nhưng mà nhiều nơi lại không có giao nhau, mà chỉ là chồng lên, chẳng hạn như là âm sơn. Hai người tìm gặp Trần Thực báo lại cái chuyện này. Trần Thực kinh ngạc không thôi. Hắn sớm đã cảm nhận được cái sự dị thường ở âm phủ gần Càn Dương Sơn, không thể dung chứa thập vạn đại sơn. Có mối quan hệ đối lập âm dương giữa Càn Dương Sơn cùng với âm sơn trước kia giờ đây không đủ để lý giải cho hiện tượng này. Các phát hiện của Lý Thiên Thanh khiến hắn nhận ra rằng cái sự đối lập âm dương đơn thuần không thể nào giải thích nổi cái điều này. Chuyện này có lẽ có người có thể giải thích được, các người theo ta. Trần Thực dẫn hai người tới bộ lạc quỷ tộc Lôi Viên. Lôi tộc trưởng Lôi Cử sau khi nghe rõ ý định của bọn họ trầm ngâm một chút rồi nói: Theo truyền thuyết được lưu lại trong thơ ca của tộc ta, nơi chúng ta đang sống thực chất là dương gian. Trần Thực, Lý Thiên Thanh và Thiệu Cảnh nhìn nhau đầy nghi hoặc. Tập trưởng Lôi Cự nói: Trong thơ ca truyền lại có ghi, khi mà sinh mệnh đầu tiên qua đời thì âm phủ ra đời. Người đó đứng tại âm phủ nhìn về dương gian, nơi người thân đang khóc thương mà gọi họ, nhưng họ không thể nghe thấy tiếng của hắn. Âm dương cách biệt, chẳng thông với nhau. Khi đại nạn xảy ra, âm dương hòa làm một, không thể phân biệt được nữa. Lý Thiên Thành hỏi: Đại nạn gì? Lôi Cự đáp: Mặt trời lũi tàn, mặt trăng biến mất, đó là lúc đại nạn bắt đầu. Quỷ tộc chúng ta chọn cách câm lặng mà cầu sinh, sống chật vật tại cái khu vực âm sơn. Lý Thiên Thanh câu mày, cảm giác có điều gì đó không đúng. Thiệu Cảnh nhịn không được mà nói: Mặt trời ở dương gian chúng ta, thời gian lặn ngày càng sớm, đêm thì lại càng dài. Hắn nói tới đây thì ngừng lại, không nói thêm nữa. Mặt trời của quỷ tộc cũng đã tắt, âm dương hợp nhất, từ đó không thấy được ánh sáng. Dương gian liệu có phải cũng sẽ gặp cái cảnh này hay không? Liệu sẽ xuất hiện hiện tượng âm dương hòa làm một? Trong lòng bọn họ mơ hồ dâng lên cảm giác bất an. Lôi Cự nói: Tỳ quốc chủ từng dẫn các tộc lão của quỷ tộc tưởng bằng trời khỏi, làm gì nghe nói trong âm sơn xuất hiện một cái vị tiên nhân được cho là tiền bối của quỷ tộc. Hắn tìm tới vị tiền nhân đó để dò hỏi về cái chuyện xảy ra năm xưa, nhưng cuối cùng thì lại gặp nạn. Lão nhìn Trần Thực thật sâu, nói: Bệ hạ, dường như có một lực lượng trong bóng tối ngăn cản những cái kẻ tìm kiếm chân tướng. Tiền quốc chủ của Thiên Trì Quỷ Quốc đã mất mạng, không thể để thêm một quốc chủ khác cũng chết vì cái chuyện này. Trần Thực cảm tạ thiện ý của lão ta. Ba người cáo từ rồi bước trên đường phố của kinh đô. Trần Thực nhìn dòng người quỷ tộc đủ loại dáng vẻ trên đường. Họ quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời, dáng vẻ đáng sợ. Tuy sở hữu thần lực kinh người, nhưng mà cuộc sống lại chẳng dễ dàng gì. Có lẽ trước đây họ từng là thần tộc, nhưng mà giờ đây không khác nào là quỷ quái. Nếu mà dương gian cũng xảy ra cái chuyện tương tự, liệu có bao nhiêu người có thể sống sót đây? Lúc này Lý Thiên Thanh nghi hoặc nói: Ở đây cũng có thiên thính giả sao? Trong lòng Trần Thực khẽ động, có vài thiên thính giả đậu trên mái nhà gần họ, đôi tay hướng về phía này. Thiên thính giả quả thật không nơi nào là không có, không chỗ nào là không nhập. Trước đây nghe lén tiền quốc chủ, giờ lại bắt đầu nghe lén ta. Trần Thực nói tới đây thì đột ngột dừng lại thầm nghĩ: Khi mà tiền quốc chủ chết đi, thiên thính giả xuất hiện rất nhiều, chúng đều bay về hướng hoàng cung. Điều này cho thấy việc tiền quốc chủ làm đã khiến cho thiên thính giả chú ý và cảnh giác. Mà tiền quốc chủ chính là tìm kiếm cái vị tiên nhân trong truyền thuyết của quỷ tộc. Có lẽ cái chết của tiền quốc chủ cũng có liên quan đến những thiên thính giả này á. Ánh mắt của hắn lóe lên. Tiền quốc chủ vô cùng cường đại, là cái người thức tỉnh quyết mạch của quỷ tộc tượng bằng. Thực lực của hắn ta chỉ sợ là không kém lão tổ của thập tam thế gia là bao nhiêu. Thêm vào đó các tộc lão của quỷ tộc tượng bằng, lực lượng này không thể xem thường được. Việc cổ tiên xuất thế, tiểu nó đã là đại sự kinh thiên động địa rồi. Vì người phụ trách việc này tuyệt đối không phải là thiên thính giả bình thường. Trong thiên trị quốc độ có một con cá lớn ha. Trần Thực thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ trong lòng. Lý Thiên Thanh đột nhiên nghĩ tới điều gì đó liền nói: Tiểu Thập, mấy thiên thính giả này. Trần Thực khẽ lắc đầu. Lý Thiên Thanh hiểu ý, không nói tiếp nữa. Bọn họ quay về hoàng cung. Trần Thực đứng trước chính điện, nhìn về phía xa. Chỉ thấy trong đô thành thiên trì, từng cái đợt thiên thính giả bay lên rồi đáp xuống, rồi lại bay lên rồi lại đáp xuống. Dân chúng của quỷ tộc dường như đã sớm quen với cái cảnh này, thờ ơ, không để ý. Thiệu Cảnh bận rộn với cái công việc của mình, còn Lý Thiên Thanh thì ở lại hoàng cung. Hai người cùng đứng trước điện quan sát quy luật bay lên hạ xuống của thiên thính giả. Liên tục mấy ngày, cả hai không hề nhúc nhích. Ta đã tìm ra rồi. Lý Thiên Thanh là người đầu tiên lên tiếng. Khả năng quan sát của hắn tinh tế hơn, tâm tư cũng cẩn trọng hơn, nhờ vậy nhanh chóng nắm bắt được quy luật của thiên thính giả. Trần Thực lập tức bước ra bên ngoài, trầm giọng nói: Người đã tới địa bàn của chẩm, vậy nếu mà không được chẩm cho phép, muốn rời khỏi e rằng cũng không dễ đâu. Trong đại bộ lạc Đại Phúc, có một tiểu dạ xoa đang thuần thục dùng cây đinh ba bóp lấy một cái bọc hành lý định rời khỏi. Những tiểu dạ xoa như nó có rất là nhiều, đều làm việc một ngày, nghỉ ba ngày, lấy tiền công một ngày rồi đi ăn chơi, chờ hết tiền rồi lại quay về làm việc tiếp. Nó cúi đầu bước đi sắp rời khỏi bộ lạc Đại Phúc thì trước mặt đã xuất hiện một đôi chân. Đôi chân ấy không có máu thịt, chỉ là những cái đốt xương khô. Tiểu dạ xoa, đã lâu ngày không gặp. Một âm thanh vang lên từ trên cao. Ngươi không phải nên làm việc ở Nguyên Thần Cung của ta sao? Sao lại chạy tới đây rồi? Phải rồi, ngươi còn lừa ta không ít tiền nhang khói, tiền của chẩm đâu? Tiểu dạ xoa rung lên, ngẩng đầu nhìn, liền thấy Trần Quốc Chủ đội vương miện khoác áo lông đang trừng mắt nhìn mình. Tiểu dạ xoa lùi lại phía sau cười gượng. Bệ hạ, không lẽ nhận nhầm dạ xoa rồi? Chúng ta tiểu dạ xoa ai cũng đã nói giống nhau. Sau lưng nó vang lên một âm thanh khác. Không ai giống ai cả. Người tinh ý có thể nhìn ra cái sự khác biệt đó. Tiểu dạ xoa quay đầu lại, thấy Lý Thiền Thành đang đứng phía sau chặn đường lui của nó. Tiểu dạ xoa vội cười nói: Tiền của bệ hạ ta không dám động tới một xu, ta sẽ trả lại cho bệ hạ là được chứ gì. Nó vội vàng mở bọc hành lý chuẩn bị lấy tiền thì đột nhiên nhìn thấy tộc trưởng quỷ tộc Đại Phúc xuất hiện ở không xa. Trên đầu là một cái vùng bóng tối, nó ngẩng đầu lên liền thấy tộc trưởng Lôi Viên tộc đứng giữa tầng mây canh giữ trên cầu. Ngoài ra còn có vài cái vị tộc trưởng quỷ tộc khác từ các hướng khác nhau tiến tới. Tiểu dạ xoa thở dài một tiếng, không lấy tiền nhang khói ra nữa mà cười nói: Quả nhiên là để bị các ngươi phát hiện. Thân hình của nó dần dần biến đổi, từ một tiểu dạ xoa nhỏ bé xấu xí hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp, dung nhan đoan trang, sắc nước hương trời. Khuôn mặt của nàng tròn trịa trắng trẻo, ngũ quan tinh tế, có đôi mày cong mảnh, má ửng hồng, mang theo vài phần quyến rũ. Trang phục của nàng khác biệt với y phục Đại Minh, bên ngoài là một lớp áo mỏng trong suốt, bên trong chính là váy áo màu hồng phấn bó sát cơ thể, tôn lên cái dáng người yêu kiều. Trần Thực đưa tay ra nói: Tiền có chẩm đâu? Thiếu nữ khẽ cười. Ta và ngươi đều là người sống, tiền giấy của ngươi đối với ta là vô dụng, thật sự ta không hề tiêu xài gì. Nàng lấy ra một đống tiền giấy. Đây chính là tiền giấy từ cây nguyên bảo của Trần Thực. Khi xưa lúc ở Tiên Đô, thấy tiểu giả xoa này làm việc cho mình 3 năm mà không nhận được đồng nào, Trần Thực thấy đáng thương liền cho nó hơn một nửa số tiền giấy trên cây nguyên bảo. Không ngờ vài ngày sau tiểu giả xoa này thiếu lỗi bỏ trốn, không để lại dấu vết. Trần Thực thu lại tiền giấy, cái giọng điệu lúc này mới dịu xuống hỏi: Cô nương tên gọi là gì? Vô Ngưu. Thiếu nữ ngọt ngào cười đáp. Vô Ngưu. Trần Thực khẽ gật đầu, sợ cái vương miện rơi xuống, nói: Ôm cô nương, mời đi theo chẩm. Ôm Vô Ngưu bước theo sau hắn, Lôi Cự và các tộc trưởng khác thì đi sát hai bên. Trần Thực vẫy tay ra hiệu cho họ lui xuống, hắn thảnh thơi bước tới. Chẳng mấy chốc đã tới bên hồ Thiên Trì cảnh Quốc Đô. Mặt hồ phẳng lặng phản chiếu bóng của hai người. Trần Thực hỏi: Ôm cô nương, Tiệt Giọng Pha không phải là chốn siêu thoát ngoài trần thế sao? Tại sao lại can thiệp vào thế tục, giết chết Tiền Quốc Chủ Thiên Kỳ Quốc hả? Ôn Vô Ngu khẽ cúi người, rút bàn tay trắng nõn từ trong ống tay áo ra, nhẹ nhàng nghịch nước hồ, lắc đầu cười nhạt, nói: Người của Tuyệt Vọng Pha rất ít khi can dự vào thế sự, huống chi quốc chủ Tượng Phó không phải chết dưới sự sắp đặt của ta, mà là chết trong tay của tiên nhân. Trong lòng Trần Thực khẽ động. Tiên nhân? Âm Sơn thật sự là có tiên nhân sao? Ôn Vô Ngu cười mà không đáp. Trần Thực không có tiếp tục truy hỏi nữa, mà chỉ cung kính hỏi thêm: Vậy Tuyệt Vọng Pha khi nào mới ra tay can thiệp hả? Khi mà thiên hạ vô đạo, ma qua khắp nơi nở rộ, trước ngày chân thần diệt thế, lúc đó Tuyệt Vọng Pha mới xuất thủ chỉnh đốn lại cục diện, ngăn cản chân thần diệt thế. Ôn Vô Ngu nhìn ánh nước xa xa, nhẹ giọng nói: Có rất là nhiều người hiểu lầm về Tuyệt Vọng Pha, cho rằng nơi đây chính là bàn tay thao túng nhân gian từ trong bóng tối, thậm chí ngay cả Thập Tam Thế Gia cũng nghĩ như vậy. Trần Tư cười nói: Thật ra không phải hả? Tự nhiên là không phải rồi. Ung Vương Ngu đứng dậy nghiêm túc đáp: Hai cái chữ Tuyệt Vọng thực chất biểu thị cái nỗi tuyệt vọng đối với cái ngày chân thần diệt thế, là sự giải dụa trước đại tuyệt vọng, là hành động vĩ đại để cứu vớt thế nhân, cứu nhân loại trong tuyệt vọng, kéo dài dân minh và sự sống, đó chính là tôn chỉ của Tuyệt Vọng Pha. Trần Tự không khỏi sinh lòng kính trọng. Không ngờ Tuyệt Vọng Pha lại là một nơi cao cả như vậy, tại hạ rất là khâm phục. Ôn Vô Ngu mỉm cười. Không biết thì không có tội. Ta phái thiên thính giả giám sát nhân gian cũng là để tránh cho ma tính tích tụ quá lâu dẫn đến cái ngày chân thần diệt thế. Đáng tiếc cái hành động của thiên thính giả thường bị hiểu lầm. Trần Thực chuyển lời hỏi: Nếu mà Tuyệt Vọng Pha cao cả như vậy, tại sao lại cướp đi tiên thiên đạo thai của tại hạ chứ? Ung Vô Ngu trầm mặt. Trần Thực bước chân lên mặt hồ, đi về phía trung tâm mặt hồ, nhàn nhạt nói: Xuất thủ đi, ta rất là muốn xem thử tiên thiên đạo thai của ta mạnh tới mức nào. Đã kết thúc tập 176 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 177 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.